Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào sổ ghi chép của Mục Kinh Trập, Thiệu Nam cũng nhận thấy những thay đổi trong năm anh chị em trước thì gầy gò, bẩn thỉu nhưng thời gian này ăn ngon mặc đẹp, bớt lo lắng, ai cũng tăng cân, cao lớn. Thiệu Bắc trước đây sức khỏe không tốt và luôn ốm đau. Sau khi Mục Kinh Trập đến chăm sóc chúng, cô bé không thấy bị ốm nữa. Mỗi ngày đều hoạt bát vui vẻ, không còn theo các anh mọi lúc nữa. Cô bé cũng có cho mình những người bạn, khuôn mặt thì hồng hào giống như biến thành người khác. Thiệu Trung cũng đã từng đi theo các anh chị như một cái bóng, nhút nhát và im lặng, nhưng bây giờ thằng bé đã dũng cảm hơn rất nhiều. Thằng bé không còn co người và cúi đầu nữa mà thường ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài với đôi mắt lấp lánh, hay nhìn Mục Kinh Trập. Thiệu Trung vẫn chưa thể nói nhưng thằng bé dần dần ỉ lại vào Mục Kinh Trập và không còn dõi theo anh chị mọi lúc. Thiệu Trung vẫn còn nghịch ngợm, thằng bé ngày càng lớn mật đi dọa những con gà, thỉnh thoảng bắt chước Mục Kinh Trập mà chơi với gà, bịt mắt chúng lại, để chúng im lặng đoán xem thằng bé là ai và nếu chúng đoán đúng thì thả chúng ra. Cái nhà này đang âm thầm thay đổi, nguyên nhân thay đổi đều là bởi vì Mục Kinh Trập. Cô không cho chúng bất kỳ lời cam kết nào. Cũng không bắt chúng gọi một tiếng mẹ, như thể cô sẽ ra đi bất cứ lúc nào, mà chỉ âm thầm bảo hộ chúng. Đem bọn chúng ôm vào trong lòng, che gió che mưa. Trong nhà hòa thuận vui vẻ mỗi ngày, mỗi lần chú về là hai mắt sáng rỡ. Có chiếc xe đạp, anh về nhà ngày càng thường xuyên hơn, giống như bọn trẻ. Anh không nhịn được mà nhìn Mục Kinh Trập, thích ăn đồ cô ấy nấu. Thiệu Nam cảm thấy rằng bản thân đã hòa nhập được. Nhưng đôi khi lại cảm giác chính mình lại rất thờ ơ lạnh nhạt. Thiệu Nam lạnh lùng nhìn, nhưng sau khi Mục Kinh Trập dẫn chúng làm một cuộc thí nghiệm nhỏ, cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện đó. Cậu thích tự nhiên, thích những hiện tượng và phản ứng kỳ diệu đó. Cậu bị thu hút bởi những thí nghiệm khoa học nhỏ mà Mục Kinh Trập đã nói tới. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Thiệu Nam, Mục Kinh Trập cảm thấy rất áp lực. Quả thật là một học bá, một bậc thầy nghiên cứu khoa học trong tương lai. Ngay lúc này đã thể hiện ra rất rõ. Nhưng điều kiện hiện có hạn, những gì cô dạy được cũng có hạn. Nhìn vào đôi mắt khao khát kiến thức của Thiệu Nam, Mục Kinh Trập cảm thấy rằng mình phải tiếp tục làm việc chăm chỉ để cho Thiệu Nam thấy nhiều hơn và học hỏi nhiều hơn. Quả thật chăm sóc 5 đứa trẻ không phải chuyện đùa, nhất là khi 5 đứa trẻ đều rất xuất sắc. Nghe nói rằng nghiên cứu khoa học có thể rất tốn tiền. Mục Kinh Trập nhìn thấy Thiệu Nam liền cảm thấy nhức đầu. Nhưng nhìn thấy Thiệu Đông lại khá hơn một chút. May mắn Thiệu Đông sẽ có thể kiếm được tiền trong tương lai và cậu có thể hỗ trợ những đứa em của mình làm những gì chúng thích. Nhưng bây giờ Thiệu Đông vẫn còn quá nhỏ, vì vậy cô vẫn phải ở lại đây trong thời gian này. Chỉ cần kiên trì thêm một thời gian nữa, Mục Kinh Trập nhất thời không thể dừng lại, trong đầu vẫn còn một ý nghĩ, kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm nhiều tiền hơn. Ý tưởng sản xuất đồ trang sức của cô cũng đã bước vào thời kỳ ổn định, dựa trên hàng hóa đến để tạo ra các thiết kế mới. 4 người đi theo cô ngày càng thành thạo, bởi vì tốc độ của họ tăng lên cho nên cuối cùng cô không tiếp tục thêm người. Người dân trong thôn cũng không thể làm gì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số 4 người, Lý Đào là người cuối cùng tham gia, nhưng cô ấy nhanh nhẹn và khéo léo nhất. Cô ấy đã kết hôn. Nhưng người chồng mà cô ấy lấy không đáng tin cậy lắm, bây giờ có thể tự mình kiếm được một số tiền, cả người tự tin hẳn. Cô có một người em gái là Lý Phương, cũng muốn làm việc, nhưng đôi tay của cô ấy không được khéo léo lắm, cũng không có thiên phú nên đành phải từ bỏ. Nhưng cô ấy khá táo bạo, liền tìm cách khác để thảo luận với Mục Kinh Trập, liệu cô ấy có thể lấy hàng từ cô ấy hay không. Em muốn lấy một số đồ đơn giản, giá cả thấp rồi bán chúng ở chợ. Em đã nhìn thấy chúng, những thứ bán ở quầy hàng trong thị trấn không tốt bằng của chị. Chúng không đẹp và tinh xảo, giá cả thì không hề rẻ, em nghĩ rằng nếu em nhập nó về bán thì sẽ bán rất được. Lý Phương nói xong không ngừng nghỉ, nhìn Mục Kinh Trập khẩn trương không thôi. Mục Kinh Trập gật đầu, ừ, có thể, cô nghĩ Lý Phương có ý tưởng rất tốt, rất quyết đoán. Những phụ kiện cô làm rất phức tạp và đắt tiền, cũng có những thứ đơn giản và rẻ tiền. Tự nhiên có thể bán buôn. Lý Phương lần đầu tiên lấy một lô hàng nhỏ để bán thử. Kết quả đúng như cô ấy mong đợi, hàng bán rất chạy. Cô ấy bắt đầu làm việc hì hục, mỗi lần lấy hàng lại tăng thêm số lượng. Mục Kinh Chập cũng biết phong cách nào bán chạy nhất dựa trên sự bổ sung của cô ấy và thực hiện các điều chỉnh tương ứng. Sinh ý rất tốt, thành công của Lý Phương đã mang đến cho những người khác hy vọng. Chị dâu Thiệu nhịn không được đi tới cửa, nói mình cũng muốn mua hàng bán, còn không biết ngượng nhận là người thân, trực tiếp lấy hàng, bán xong sẽ đưa tiền. Mục Kinh Chập trực tiếp từ chối. Không được, Lý Phương gần đây đã bán nó rồi. Cùng một kiểu dáng nên chắc chị sẽ hạ giá để cạnh tranh mặt hàng. Tôi sẽ không bán cho chị. Chị dâu Thiệu cảm thấy mình tốt xấu gì cũng nói nhẹ nhàng. Nhưng Mục Kinh Chập lại không cảm kích. Trong lòng rất tức giận. Lại nghĩ đến chuyện trước kia. Hận mới hận cũ chồng chất. Nhịn không được gì một tiếng khinh miệt. Cô cho rằng một cái hoa cài đầu là hiếm có. Ai mà làm không được. Ta nói cho cô biết. Ta tới tìm cô lấy hàng tức là muốn chiếu cố cô. Cô nhất định phải hối hận. Sau khi chị dâu Thiệu rời đi, Mục Kinh Chập hỏi thăm và phát hiện ra rằng một số người trong thôn cũng đang định làm hoa cài đầu để bán. Sao chép và chạy theo xu hướng là con đường tắt nhanh nhất. Khi Mục Kinh Chập thành công, người dân trong thôn phải theo kịp suy nghĩ nhanh chóng của họ. Mọi người âm thầm làm thử, cũng có một số thành công, giống như Mục Kinh Chập mua vải vụn từ lâu, bọn họ bắt chước được. Sau khi bắt chước, cảm thấy cũng giống nhau, lòng tự tin càng tăng lên. Cũng muốn chiếm lĩnh thị trường và kiếm tiền. Lúc đầu thì được nhưng không lâu sau thì lộ nguyên hình. Trên thị trường có thể bán rẻ, dù vẫn có thể bán được, nhưng hoàn toàn không kiếm được tiền. Những người khác cứ tưởng tượng bán chúng ở thành phố lớn như Mục Kinh Chập sẽ kiếm được lời như cô, nhưng đi đến đó bán đều không thành công. Ngay cả khi cố gắng hết sức để tìm một công nhân nữ và nhờ cô ấy giúp đỡ, cuối cùng vẫn là không được. Họ không thể tìm thấy nhiều loại vải tốt giống Mục Kinh Chập nên đã kiếm thứ khác thay thế. Sau rồi họ phát hiện ra rằng những thứ họ làm ra không tốt bằng Mục Kinh Chập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện bị bại lộ, Lý Chiêu Đệ và mấy đứa trẻ rất tức giận. Nhưng Mục Kinh Chập rất bình tĩnh, giống như cô đã đoán trước được kết quả. Tôi không tức giận gì cả, bọn họ cho là dễ dàng làm được một cái y hệt. Nhưng không biết rằng nó phải có trình độ mới làm được. Ai cũng nghĩ chỉ là làm một cái hoa cài đầu mà thôi, tùy tiện làm cũng được, rất đơn giản nhưng không phải ai cũng biết về cách thiết kế và phối màu. Họ biết rằng lông có mùi rất hôi và độ nhạy màu rất tệ, làm sao nó có thể tương tất được. Vòng tay và vòng cổ cũng vậy, nhìn Mục Kinh Chập làm rất dễ dàng, đó là bởi vì Mục Kinh Chập đã học được cách làm. Mặc dù người trong thôn thất bại, nhưng đó cũng là hồi chuông cảnh báo đối với Mục Kinh Chập. Người trong thôn thất bại không có nghĩa là người bên ngoài cũng thất bại, rất nhanh sẽ có càng nhiều sản phẩm tràn vào, cô làm được không phải là không thể thay thế. Cô đã dành một chút thời gian để làm lại kế hoạch thiết kế. Sau này chúng ta chủ yếu làm những mẫu này, mọi người có thể xem qua học hỏi, những sản phẩm này trước khi hoàn toàn tung ra, tuyệt đối không được tiết lộ những tin tức liên quan, mọi người cũng ấn dấu tay, không thể sơ suất. Bài học lần trước khiến Mục Kinh Chập tận dụng cơ hội để thực hiện một thỏa thuận lao động. Chúng tôi biết, thấy họ đều hiểu, Mục Kinh Chập lấy ra những cái mới làm. Ngay khi nó được lấy ra đã gây một tràng cảm thán, cách chương.